Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, như vậy các ngươi cũng có thể thuấn sát. Vòng thứ hai là song âm tiết đoán từ, là khán giả mong đợi nhất một phân đoạn, cũng là chỉnh đương tiết mục được hoan nghênh nhất một phân đoạn. Cái này phân đoạn quy tắc trò chơi thật sự phi thường đặc sắc. Liền ngay cả Trương Dương chính mình cũng phi thường yêu thích. Đào thải khu mấy vị tuyển thủ nhường ta có chút ngoài ý muốn. Trương Dương nhìn từ nguyên mấy người, vui mừng mà nói, có thể đem các ngươi đồng thời kéo vào đào thải khu. Chỉnh mùa mục chỉ sợ sẽ không lại có thêm lần thứ hai chứ. Từ nguyên mấy người lúng túng cười. Ngày hôm nay nếu như các ngươi bị đào thải vậy coi như chơi vui. Trương Dương trêu ghẹo một tiếng. Lặp lại lần nữa thi đấu quy tắc. Sau đó nhìn thắng đội hai tổ tuyển thủ hỏi. Làm thắng đội, các ngươi là có đặc quyền. Các ngươi đặc quyền chính là có thể chọn chính mình đối thủ. Trần Tựu Hàn Tả tổ hợp. Các ngươi chuẩn bị chọn quốc phong đội cái nào tổ tuyển thủ? Trần Tựu nói rằng, vừa nãy chúng ta thảo luận một hồi. Bởi vì trên kỳ chúng ta thua ở Từ Nguyên trong tay. Vì lẽ đó ý của ta là muốn tiếp tục khiêu chiến Từ Nguyên. Này vừa nói, trước máy truyền hình khán giả đều lấy làm kinh hãi. Có chút không thể tin được nhìn hắn. Từ Nguyên, ngươi lại chọn Từ Nguyên. Đây chính là cuộc thi vòng loại A thân. Vào lúc này các ngươi chẳng lẽ không hẳn là chọn một tổ càng yếu hơn tuyển thủ bảo đảm chính mình an toàn lại nói sao? Vạn nhất ngươi trận này lại thất bại, các ngươi bị đào thải cơ hội liền gia tăng thật lớn a. Ngươi điên rồi sao? Hiện trường càng là tất cả xôn xao. Rất nhiều người cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Liền ngay cả Trương Dương cùng hai vị khách quý đều hơi có chút bất ngờ. Bất ngờ bọn họ không có chọn đối lập yếu kém tuyển thủ đến bảo đảm chính mình an toàn. Này hai tổ tuyển thủ đều là rất nhiều người phi thường yêu thích. Ai bị đào thải bọn họ đều không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, đối thủ của các ngươi là Từ Nguyên. Trương Dương hỏi, không phải Trần Tựu lắc đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương chừng hai mắt nhìn hắn. Hiện trường khán giả cười ha ha. Thế mới biết Trương Dương là bị sái. Trước máy truyền hình khán giả cũng thở phào nhẹ nhõm. Liền nói mà, vào lúc này kẻ ngu si mới sẽ tìm Từ Nguyên đây. Nhưng Trần Tựu sau đó nói lại làm cho tất cả mọi người vừa buông ra tâm lại huyền lên. Hàn Tả nói chúng ta trên một kỳ đã cùng Từ Nguyên tranh tài qua. Vì lẽ đó này kỳ chúng ta chuẩn bị cùng Cao Danh qua so chiêu. Hiện trường khán giả cũng trợn to. Hai mắt. Các ngươi chuyện này, chúng ta cũng không biết nói các ngươi cái gì tốt. Các ngươi liền tìm đường chết đi. Vạn nhất các ngươi bị đào thải xem các ngươi có thể hay không tìm địa phương khóc. Không thể, có thể lần thứ hai nhìn thấy cao thủ so chiêu. Cái này cũng là một cái phi thường hưởng thụ sự tình. Các ngươi xác định sao? Trương Dương hỏi, xác định. Trần Tựu gật đầu, đối diện với hắn. Cao Danh cùng nàng đội hữu mặt mỉm cười. Nhưng nụ cười rõ ràng cũng có chút áp lực. Song phương đều rõ ràng lẫn nhau thực lực. Muốn với bọn hắn so chiêu tuy rằng thoải mái. Nhưng áp lực cùng nguy hiểm cũng không nhỏ a. Trương Dương nhìn Trần Tựu Hàn Tả hai người. Tán thưởng nói. Ta rất thưởng thức các ngươi loại này vượt khó tiến lên khiêu chiến tinh thần. Điều này cũng chính là ta muốn nói. Vô Lực ở dưới đài nói rằng. Ở vào tình thế như vậy bọn họ còn có thể chọn một tổ cùng chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Đây là đối với mình cũng là đối thủ to lớn nhất tôn trọng. Dương Phàm cũng phi thường tán. Thành gật đầu. Hiện trường vang lên phi thường liệt nhiệt tiếng vỗ tay. Trương Dương bất đắc dĩ nhìn Vu Lực. Vu lão sư, ta vừa nãy lời còn chưa nói hết đây. A, Vu Lực ngẩn ra. Trương Dương nhìn Trần Tựu Hàn Tả. Nghiêm túc nói. Nói dễ nghe một chút gọi vượt khó tiến lên. Thuyết phục tục một điểm chính là tìm đường chết. Vô số khán giả cười to lên. Dương Phàm cùng Vu Lực nhưng là không biết nên khóc hay cười lắc đầu. Chờ khán giả cười được rồi sau. Trương Dương mới nói. Cho mời hai tổ tuyển thủ lên sân khấu. Chờ tuyển thủ vào chỗ sau. Hắn mới nói tiếp. Bởi vì Trần Tựu Hàn Tả là thắng tổ. Vì lẽ đó do bọn họ tiên cơ, tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu. Trên màn hình TV xuất hiện Tọa Sơn, Quan Hổ đấu, này 5 chữ. Khả năng là Trương Dương cũng biết này một kỳ dường như khó. Trước máy truyền hình khán giả có thể đoán được xác suất nhỏ vô cùng. Vì lẽ đó liền ở trên màn ảnh trực tiếp đem đề mục biểu hiện đi ra. Không có tác dụng dấu chấm hỏi thay thế. Điều này làm cho một đám khán giả cảm thấy mừng rỡ. Trần Tự miêu tả, ngư ông, đang suy nghĩ nửa phút sau. Hắn đưa ra cái này nhắc nhở từ. Ai? Trương Dương ở bên cạnh ngạc nhiên. Ta còn tưởng rằng cái thứ nhất từ các ngươi sẽ nhắc nhở vài chữ đây. Khán giả sững sờ. Đúng đấy. Cái thứ nhất từ không gợi ý vài chữ chuyện này làm sao đoán a? Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Bọn họ lại cảm thấy có chút không đúng. Vòng thứ nhất liền nhắc nhở vài chữ một điểm ý nghĩa cũng không có a. Ai có thể bởi vì biết là vài chữ liền đoán ra là cái nào thành ngữ. Vòng thứ nhất liền nhắc nhở liền lãng phí một cơ hội. Này thuần túy là ở thành tựu chính mình đối thủ a. Kẻ ngu si đều sẽ không như thế làm a. Đang tuyển thủ môn suy nghĩ thời điểm. Trương Dương hí phi thường chân. Hắn tự hỏi tự đáp. Là nha, vạn nhất nhắc nhở là vài chữ. Cơ hội lần này không chỉ uổng phí hết đi. Còn có thể tác thành đối thủ. Xem ra các ngươi đều không ngu ngốc à. Trên đài bốn vị tuyển thủ một mặt không nói gì. Lần này chơi vui. Các ngươi ai cũng không nói vài chữ. Xem các ngươi làm sao đoán. Trương Dương ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác. Này kỳ các ngươi nếu như còn có thể lấy một từ liền đem đáp án thuấn sát. Ta liền thật sự khâm phục các ngươi. Chấm ngoặc kép. Tọa Sơn Quan Hổ đấu. Hắn vừa dứt lời, Hàn Tả liền thăm dò đưa ra đáp án. Ác hiện trường khán giả hoan kêu thành tiếng. Trước máy truyền hình khán giả cũng không nhịn được cảm thấy thán phục. Như vậy các ngươi cũng có thể thuấn sát a? Có muốn hay không như thế khuếch đại a? Trương Dương miệng trương thành o hình, trợn mắt ngoác mồm nhìn Trần Tự cùng Hàn Tả. Một lát đều chưa kịp phản ứng, thảo luận khu một mảnh trào phúng âm thanh. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Hàn Tả đây là thực lực làm mất mặt a. Trương Dương trước một giây nói nhân ra không thể lấy một từ thuấn sát, Hàn Tả sau một giây đáp đi ra a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta chỉ muốn nói một câu làm tốt lắm. Đau lòng Trương Dương một giây đồng hồ. Trương Dương rất giật mình nhìn hai người bọn họ. Một ngư tuy các ngươi liền có thể nghĩ đến Tọa Sơn Quan Hổ đấu. Đầu óc của các ngươi đến cùng là làm sao dài? Hàn Tả Dương Dương tự đắc nói. Chính là ngư mật Mỹ a. Trong đầu lập tức liền nghĩ tới đây cái từ. Không nghĩ tới thật sự lừa đúng rồi. Lừa đúng rồi. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nhìn Cao Danh nói rằng. Các ngươi vận may vẫn đúng là không thế nào tốt. Cao Danh bất đắc dĩ nở nụ cười. Được rồi. Trần Tựu Hàn Tả trước tiên kế một phân. Trương Dương trở lại người chủ trì vị trí. Bởi vì là các ngươi trước tiên đáp đi ra. Vì lẽ đó lần này còn là các ngươi tiên cơ. Tuyển thủ chuẩn bị. Bắt đầu. Đề mục là đang ở Tào Danh lòng đang hán. Lúc này là Hàn Tả miêu tả. Vị này nữ học bá nghĩ đến một hồi liền đưa ra chính mình nhắc nhở từ. Mạnh Đức, Tào Tháo, tự Mạnh Đức. Cái này nhắc nhở đúng là không sai. Nhưng cần nhờ cái này một từ đáp đi ra độ khó liền lớn. Trương Dương ở bên cạnh khiêu khích. Đến A, tiếp tục thuấn sát A. Người nếu có thể dựa vào cái này Mạnh Đức đem này để đáp đi ra. Ta dưới kỳ lên đài làm tuyển thủ. Oa, hết thầy khán giả giật nảy mình. Người được tuyển tay. Người đủ tư cách à ngươi. Có điều, tưởng tượng một chút hắn lên đài làm tuyển thủ. Thật là thật tốt chơi. Trần Tự hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Căn bản không có phản ứng hắn. Đang suy nghĩ sau một phút. Hắn đáp, mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Trao đổi, Trương Dương rất cao ngạo hướng đi Cao Doanh bên kia. Cao Doanh đội hữu đang suy nghĩ một lát sau cũng đưa ra nhắc nhở từ. Từ thứ, cái từ này bị nhắc nhở đi ra. Liền dưới đài hai vị khách quý đều âm thầm gật đầu. Từ thứ tiến vào Tào Doanh là bị bức ép bất đắc dĩ. Đúng là cùng cái này thành ngữ phi thường xứng đôi. Then chốt là cái từ này phối hợp Tào Tháo. Đáp án đã vô cùng sống động. Một bên khác, Hàn Tả khi nghe đến cái từ này đã ở bắt đầu lắc đầu. Biết này một đề có thể lại trở lại bọn họ trên tay cơ hội chỉ sợ là phi thường xa vời. Quả nhiên, Cao Doanh rất nhanh đưa ra đáp án. Đang ở Tào Doanh lòng đang hán. Chúc mừng Cao Doanh đội thu được một phân. Song phương một đối một đánh ngang tay. Trương Dương nhìn phía Trần Tự cùng Hàn Tả. Có phải là cảm thấy tiên cơ cũng không nhất định tốt? Trần Tự cùng Hàn Tả bất đắc dĩ cười. Dưới đài Vu Lực nói rằng. Không thể không nói. Song phương đều nhắc nhở đến rất cao minh. Cái từ này mặc kệ là đơn độc dùng Tào Tháo vẫn là từ thứ nhắc tới kỳ đều rất khó nghĩ đến đáp án. Nhưng nếu như đem hai người kia kết hợp lên. Đáp án liền phi thường trong sáng. Ở này một đề trên tiên cơ cũng thật là có chút chịu thiệt. Kỳ thực trong lịch sử đang ở Tào Doanh lòng đang hán điển hình nhân vật có ba cái. Từ Già là một người trong đó. Mọi người đều biết Từ Già là nhân vì là mẹ của chính mình bị tóm mới không thể không gia nhập Tào Doanh. Nhưng hắn ở gia nhập trước cũng hướng về Lưu Bị đề cử Khổng Minh tiên sinh. Hơn nữa cuối cùng hắn ở Tào Doanh cũng là một lời chưa phát. Không có vì là Tào Tháo cống hiến qua một mưu kế. Một cái khác là Quan Vũ. Hắn lúc đó hàng Tào cũng là có nguyên nhân. Truyền lưu rộng nhất một cái nguyên nhân chính là nói hắn là vì bảo vệ Lưu Bị hai vị phu nhân. Vì lẽ đó hắn hàng Tào cũng là giả hàng. Cuối cùng khi nghe đến Lưu Bị tin tức sau còn quá ngũ quan. Trảm lục tướng trở lại bên cạnh hắn. Người thứ ba chính là Tuần. Hắn, chấm ngoặc kép, chờ một chút, Trương Dương đột nhiên đánh gãy. Vu lão sư, hai chữ này đọc, su niu, a, bị cắt đứt Vu Lực một mặt mờ mịt gật đầu. Đúng vậy, Trương Dương ảo não phải dùng lực dậm chân. Ta vẫn cho là nó đọc cẩu hoặc, húa húa, đây, phốc không hề phòng bị Dương Phàm trực tiếp cười phun. Vu Lực rất không nói gì nhìn hắn. Hiện trường khán giả cũng cười ha ha, nghịch ngợm phụ đề tổ xuất hiện lần nữa, đem hai người này từ liền với ghép vần âm điệu đồng thời đánh ra để biểu hiện ở trên màn ảnh. Sau đó, trước máy truyền hình khán giả cũng cười vang, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này hai hàng, không văn hóa còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng đi ra khoe khoang. Ta quá khâm phục dũng khí của hắn, còn cẩu hàng. Người mới cẩu hàng đây. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Các ngươi những này cười ha ha. Ta liền hỏi một câu. Nếu như không dốc sức làm âm. Các ngươi sẽ làm sao niệm. Ây. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ta thừa nhận. Ta cũng là niệm cẩu hoặc. Ha ha ha. Các ngươi thực sự là được rồi. Trên TV. Trương Dương một mặt xin lỗi nói. Vu lão sư. Ngài tiếp tục. Ngài tiếp tục. Hy vọng không đánh gãy ngài dòng suy nghĩ. Khán giả cười vui vẻ hơn. Vu Lực hồ nghi nói. Ngươi sẽ không là đang biến tướng nhắc nhở ta siêu thì chứ. Nghe lời này. Khán giả lại nghĩ tới lần trước hắn. Nói rất lâu cái kia đoạn ngắn. Càng là cười đến rừng không được đến. Không có không có. Trương Dương vội hỏi. Tuyệt đối không có ý này. Ngài tiếp tục. Vu Lực cười đem Tần cố sự nói. Được rồi. Cảm tạ, Trương Dương một bên vỗ tay vừa nói. Hiện tại hai tổ tuyển thủ điểm số là một đối một. Đến cùng ai có thể trước tiên phục sinh đây? Chúng ta nhìn dưới một đề. Chấm than, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.